Chương 1969, thoát cục thời cơ. 1969 thoát cục thời cơ, hào quang màu bích lục vung vãi, hóa thành điểm điểm bích quang, chậm rãi dung nhập vào Lục Vân trong ngực Sở Hân trên thân. Một điểm nho nhỏ gợn sóng, từ trên thân của Lục Vân phóng xuất ra, đem cái kia sợi tàn niệm bảo vệ. Người trước chớ vội đi chê tờ luân hồi chi lực dưới, trực tiếp đem cái kia sắp tán đi tàn niệm bảo vệ. Đây là luân hồi lực lượng, nữ nhân kia trên mặt nổi lên một vòng chấn kinh, thế nhưng là luân hồi đã tán đi rồi, luân hồi, một cái đã từng chiếu rọi chư thiên, uy hiếp toàn bộ thế gian hết thảy tồn tại đồ vật, bất quá bây giờ, luân hồi đã biến mất. Cùng loại với luân hồi chi địa địa phương như vậy, chỉ là mô phỏng luân hồi phương thức tồn tại thành lập một loại hệ thống thôi, cũng không phải thật sự là luân hồi lực lượng. Đương nhiên sinh tử thiên thư ở trong luân hồi chi địa xuất hiện, đồng thời trở thành Lục Vân nguyên thần, nhường Lục Vân nắm trong tay luân hồi chi lực, cái này cũng không nhất định là một cái trùng hợp. Luân hồi QNZ cứu không được ta. Nữ nhân một lần nữa cười khổ. Bằng vào sinh tử thiên thư, Lục Vân xác thực cứu không được nàng, chỉ là có thể làm cho nàng lại nhiều tồn tại một hồi mà thôi. Ngươi thu hồi Sở Hân trên người sinh mệnh trật tự, ta lại đem cái này cho ngươi. Ngươi là có hay không có thể trùng sinh? Lục Vân tay vừa lộn, cái kia đoạn cây khô liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nữ nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thụ thần sinh mệnh hạch tâm, vỡ ơ y ma ở trên người của ngươi khó trách, ta cảm giác được trên người của ngươi có một chút quen thuộc khí tức. Nữ nhân mặt hít sâu một hơi, đương nhiên, nàng cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, một sợi tàn niệm hóa hình mặt, là sẽ không hô hấp. Lục Vân lời nói, lại làm cho nàng tâm động rồi. Nàng là người chết, đã vẫn diệt sinh linh, đối với một người chết mà nói, vô luận nàng khi còn sống vĩ đại dường nào, cỡ nào nguyện ý vì muôn dân nỗ lực hết thảy, thậm chí sinh mệnh, nhưng là tại nàng sau khi chết, làm một cái người chết, nàng khát vọng nhất chính là sinh. Trước đó, hy vọng sống sót đã đoạn tuyệt rồi, cho nên nàng mới nguyện ý đưa nàng hết thảy đều kính dâng đi ra, nhưng là hiện tại, Lục Vân lại làm cho nàng nhìn thấy hy vọng sống sót. Trong nháy mắt, Lục Vân đã cảm thấy nơi này âm phong phơ phất, nguyên bản tấm kia ôn nhuận mặt, cũng biến thành trắng bệnh, đây là người chết bản năng cầu sinh, áp chế hết thể tư duy, hết thể tư tưởng bản năng. Nhưng là sau một khắc, Lục Vân đột nhiên quát lớn một tiếng, luân hồi chi lực hóa thành gọn sóng, trong nháy mắt liền đem nơi này âm phong xua tan. Ngươi thật sự nguyện ý đưa chúng nó đều cho ta? Giọng của nữ nhân bắt đầu run rẩy. Có thể còn sống, nàng tuyệt đối không muốn chết. Có thể cho ngươi? Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là ngươi nhất định muốn chuyển tu tiên đạo, trở thành tiên đạo phía dưới tu sĩ còn có, ngươi của quá khứ, là Đại Thế Tôn vẫn là Thiên Tôn? Lục Vân lại lần nữa hỏi. Đại Thế Tôn. Nữ nhân cười khổ một tiếng, Thiên Tôn quá khó khăn, toàn bộ đại chư thiên tồn tại tuế nguyệt bên trong, cũng bất quá ra đời 3 vị Thiên Tôn mà thôi. Nếu là ta có thể chân chính khống chế sinh mệnh trật tự, trở thành sinh mệnh trật tự phía dưới tổ thần, có lẽ ta còn có như vậy một chút xíu cơ hội, đột phá trở thành thiên tôn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ 4 người bọn họ, đều là trí tôn trật tự phía dưới tổ thần, chẳng lẽ bọn hắn cũng không phải thiên tôn? Lục Vân nhíu mày hỏi. Cái này không giống nhau, cái kia 4 vị đều là tiên thiên tổ thần, sinh mà vì tôn, sinh ra thời khắc chính là đại thế tôn đỉnh phong, sẽ không lùi bước cũng không thể tiếp tục tu luyện, nhưng là bọn hắn khống chế tứ đại trí tôn trật tự, nhưng lại làm cho bọn họ có được có thể so với thiên tôn lực lượng. Lúc này, giọng của nữ nhân từng bước chậm lại, mặc dù nàng chưa hề nói đồng ý chuyển tu tiên đạo, nhưng là Lục Vân nhưng từ tâm tình của nàng ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ muốn đáp án. Cho nên ơ thơ y điếm nào y, cái kia đoạn cây khô phía trên sinh mệnh trật tự hỏa diễm, cùng Sở Hân trên người sinh mệnh trật tự hỏa diễm, đều chậm rãi hướng phía nữ nhân dựa sát vào mà đi. Cùng nàng trên người cái kia đóa sinh mệnh trật tự hỏa diễm dần dần hòa làm một thể. Nữ nhân cái kia sắp biến mất tàn niệm, liền tại đóa sinh mệnh trật tự này hỏa diễm phía dưới, dần dần to lớn lên. Bất quá, cái này tựa hồ còn chưa đủ. Đống dưng, Lục Vân giật mình. Trước đó hắn liền suy tính ra, hắn muốn phá cục này, sống mà đi ra thiên tôn mộ, liền nhất định phải đạt được viên sinh mệnh quả thực kia, kích hoạt cái này đoạn cây khô. Lúc đầu, Lục Vân còn không hiểu ra sao, không rõ hắn tại sao lại suy tính ra một kết quả như vậy, nhưng là hiện tại, hắn mới hiểu rõ, kích hoạt cái này đoạn cây khô, liền có thể nhường nữ nhân trước mắt này phục sinh, nàng một khi phục sinh, dung hợp 2 đạo sinh mệnh trật tự, lập tức liền có thể trở thành Đại Thế Tôn. Một vị Đại Thế Tôn, tự nhiên có thế hộ đến Lục Vân cùng Sở Hân Chu Toàn, bảo vệ bọn hắn bình yên rời đi nơi này. Nếu không phải là ở trong Thiên Tôn Mộ, chỉ sợ Lục Vân thuật đạo phía dưới đã đem những này tiền căn hậu quả suy tính 7-8 phần rồi. Chỉ là nơi này là Thiên Tôn Mộ, trong đó có đạo cốt tồn tại, vẫn lạc đại đạo khí tức, không chỉ có thể làm cho nơi này tu sĩ không cách nào phi hành, thậm chí thần niệm đều bị áp chế, càng có thể hạn chế thuật đạo. Đạo cốt tồn tại mới là hết thệ căn nguyên. Thậm chí Lục Vân hoài nghi, cự nhân trên thân cái kia cố có thể áp chế tu sĩ lực lượng, cũng là từ đạo cốt phía trên có được. Nữ nhân trước mắt này nói cự nhân cũng không phải là địch nhân đáng sợ nhất, nhưng ít ra, cự nhân cũng là địch nhân, một đám sinh ở vẫn lạc trên đại đạo kinh khủng tồn tại. Mà bây giờ, Lục Vân khi nhìn đến nữ nhân này thời điểm, mới khiến cho thuật đạo suy tính ra đồ vật trở nên thuận lý thành trương. Đạt được viên kia trái cây, chân chính phục sinh vị đại thế tôn này, Lục Vân mới có cơ hội còn sống ra ngoài. Kỳ thật, tại cổ lão quá khứ, so thần thoại thời đại càng thêm lâu dài thời đại, đại chư thiên bên trong là có được sinh mệnh trật tự tổ thần, chỉ là nàng còn tại thai nghén thời điểm, liền bị người giết chết rồi sinh mệnh trật tự bản nguyên, cũng là vào lúc đó bị chia ra làm ba. Nữ nhân cũng không biết Lục Vân đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là tự mình giải thích nói. Bị những người khổng lồ kia xem như mồi nhử sinh mệnh quả thực là cái gì, Lục Vân không có tiếp tục lúc trước chủ đề, ngược lại hỏi. Viên kia trái cây chính là trên ngo nở cây na y kết xuống trái cây, bất quá viên kia không phải cái gì sinh mệnh quả thực, mà là tử vong chi quả. Nữ nhân trầm ngâm nói, vật cực tất phản, chết đến cực hạn chính là sinh, cho nên ngươi cảm thấy đó là sinh mệnh quả thực. Kỳ thật cây đại thụ này tử vong thời điểm, châu ngưng kết mà thành tử khí biến thành. Ta hiểu được. Lục Vân nhìn thoáng qua trên tay cái này đoạn cây khô, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Viên kia trái cây còn không có đạt tới chết cực hạn nhất, cho nên hiện tại trái cây bên trong thai nghén vẫn như cũ là tử vong lực lượng, mà cái này đoạn cây khô, cũng tương tự chết rồi, chết rất triệt để, trong đó QNZ ẩn chứa tử vong ý chí. Ta nếu là đem cả hai hợp nhất, như vậy thì thật hóa thành thuần túy sinh chi lực rồi. Lục Vân nhìn thoáng qua viên kia nhảy lên trái tim, hắn vẫn như cũ không biết quả tim này là cái gì, nhưng là trái tim không cách nào làm cho hiện tại đại thế tôn phục sinh, thế nhưng là viên kia trái cây, tăng thêm cái này đoạn cây khô, lại có năng lực như thế. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi lấy viên kia trái cây. Lục Vân nói ra, có viên kia trái cây, người mới có thể phục sinh. Lục Vân thuận tay đem cái kia đoạn cây khô đã đánh qua. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.